em có thể giúp anh chữa lành vết thương được không? Chương 27, bé Dương tát Linh Mai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, là cái lắc tay này. Mẹ Mina, năm đó con gái chúng ta bệnh ung thư. Phải cắt đi lá phổi. Chúng ta đã nhờ bệnh viện tìm người hiến phổi. Nhưng không ngờ người đó trên đường tới bệnh viện lại bị tai nạn chết. Trong lúc cả nhà đang sốt ruột, lo lắng vì JF không có phổi để ghe thì phải làm sao? Một cậu bé cỡ tuổi Linh Mai nó nói, cháu có thể cho bạn ấy một lá phổi được không? Cháu có hai cái mà. Hồi đó Dương cũng hay bệnh vặt, nằm viện ở đó, cậu và Linh Mai chơi thân với nhau. Mới đầu mẹ D không chịu, nhưng vì bà có tấm lòng Bồ Tát, con bà cũng rét nên họ đồng ý tặng một lá phổi cho em. Lúc mình đưa tiền thì cậu bé do lại không lấy một đồng nào cả. Nên chúng ta đã lấy cái lắc của em tặng nó. Nói rằng sau này có chuyện gì cần giúp, chúng ta sẽ giúp. Ba Mina, thằng nhóc này có vẻ rất quan tâm thằng Nam Câu đi đấy. Có lẽ tôi cũng nên suy nghĩ chuyện nên giúp cậu ta thế nào. Hôm nay cậu không ở lại chờ anh ăn xong nữa. Vì cậu rất bận, bệnh viện, Tùng và Han vào thăm. Tùng, tao thấy mày khỏe rồi mà. Sao chưa xuất viện, Nam, tao cũng không biết, bác sĩ bảo ở lại theo dõi thêm. Bác sĩ đi vào, Nam, bác sĩ sao cháu khỏe hẳn rồi mà, sao bác không cho cháu xuất viện? BSM, thực ra tôi cũng muốn nói với cậu lâu rồi. Thằng bé Đỗ Hoàng Dương nhờ tôi giữ chân cậu ở bệnh viện. Nam, để làm gì vậy bác? Bác sĩ, nó nói là nó cần làm việc quan trọng để giúp chữa bệnh cho cháu. Tùng, em bị bệnh sao? Bác sĩ, tôi sẽ kể hết cho cậu nghe, là cậu bé ngốc đó. Nó tìm tôi hỏi tôi phải làm sao để chữa khỏi bệnh cho cậu. Nó nói nó nhất định sẽ chữa khỏi cho cậu, đêm nào nó cũng tới thăm cậu, dù cậu ngủ, có hôm nó đến, chân nó bị bong gân, người sơ xác, không có sức sống. Nếu bác đã nói rồi thì cháu nói luôn, chị y ta, sáng nào cậu ta cũng làm đồ ăn. Bảo tôi đem kên cho cậu, sao cậu ấy không tự mang đến, y tá, nó nói nó cần giải quyết một y việc rất quan trọng. Đợi thời cơ thích hợp thì cậu sẽ biết, thôi chúng tôi đi đây mấy câu cậu từ từ nói chuyện. Nam chết lặng đi khi nghe bác sĩ nói. Là em sao, người anh bấy lâu mong chờ, lại ở trước mặt anh, người yêu anh nhiều như thế. Mà anh không hề nhận ra, em biết anh thích coca, nhưng vì anh bênh em chỉ cho anh uống nước cam. Em biết anh thích sắp cua, em nấu anh ăn, em biết anh thích bún bò Huế em làm cho anh, lúc anh không tỉnh táo em không sợ mà lai ôm anh vỗ về anh như thế. Lúc anh ca tỉnh táo anh đánh em mặc kệ. Ngày đó anh bị thương tàn tạ thảm hại. Vậy mà em vẫn tỉnh táo, sợ mọi người thấy anh như thế sẽ coi thường anh. Nên em không nói cho bất kỳ ai, một mình em giải quyết hết, dù có bị thương em vẫn đến bệnh viện thăm anh. Vậy mà mấy ngày này anh trách em sao không đến thăm anh. Nam, đúng rồi, lá thứ tư, Han em giúp anh xem đây phải nét bút của Dương không? Han, đúng rồi, nét chữ của Dương và cậu ấy có thói quen vẽ hình con dê con trên lá thư. Cả ba bắt đầu ghép mấy lá thư, E-M-I-E-U. À, nghĩa là em yêu anh sao? Mình đúng là kẻ ngốc, em ấy vi rõ ràng như thế mà tới giờ mình mới nhận ra. Trong tất cả những lá thư đều có hình con dê, bé dê, mình hay gọi như thế, Z mà giờ lại ca nhận ra. Thực ra là chưa đủ 8 lá thư, nhưng bác sĩ và y tá lỡ nói sự thật cho Nam rồi. Dương, alo Linh Mai, cậu rảnh không? Lát nữa lên sân thượng của trường gặp mình có chuyện cần nói với cậu. Tại sân thượng, Linh Mai, cậu có chuyện gì thì nói đi. Dương không trả lời, mà quay lại tát Linh Mai một tát đau điếng. Dương, xưa giờ tôi khộp đánh con gái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay sẽ phá lệ vì cậu. Linh Mai, bị thần kinh à, sao cậu đánh tôi? Dương, tại sao à, tại vì chính cậu là người làm hại anh Nam. Tại vì chính cậu khiến bệnh tình anh trở nặng. Tại vì cậu là kẻ đứng sau tất cả những vụ lùm xùm ở trường. Tại vì cậu mà anh Nam hiểu lầm tôi. Tại vì cậu mà tôi không thể lại gần anh hơn một chút. Linh Mai, đúng đó, tất cả là tao làm, mày làm gì tao? Dương dồn nét hết cảm xúc lâu nay, tát lờ nờ thêm một cái trời ránh nữa. Dương, uổng công anh ấy yêu cậu, vậy mà cậu đối xử với anh ấy như vậy, cậu không có một chút nào thương anh ấy sao? Bà quên cậu chỉ về đây để trả thù thôi mà, thì làm sao cậu yêu anh ấy được? Linh Mai, trả thù gì, em nói gì tao không hiểu. Dương ném sấp hình cũ ướt eo em và Mina. Dương, cậu chắc nhận ra ai chứ? Cậu giấu ba mẹ về đây để trả thù anh Nam đúng không? Cậu có biết kể tiêu ngày chị cậu mất anh ấy sống thế nào không? Hơn một năm nay anh chưa được một giấc ngủ ngon. Đêm nào anh cô nờ vĩ gặp ác mộng. Cậu có hiểu cảm giác nhìn người mình yêu chết trên tay mình không? Anh ấy đau khổ không ít hơn cậu đâu. chuyện xảy ra ngoài ý muốn, anh ấy đâu có ý, vậy mà cậu thì sao, cậu chưa một lần cảm nhận nỗi đau của người khác. Chỉ biết mỗi nỗi đau của bản thân mình, vậy mà anh ấy lại yêu cậu, người xấu xa như cậu. Thủ đoạn như cậu, cách trương.